Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ tiểu thuyết Hữu Nữ Nga Ca, chương 18, tiểu thuyết Đa Mỹ. Nếu người mà ngươi không thể đắc tội ngược đãi ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Viết tên hắn lên giấy rồi dán lên tường. Mỗi ngày phóng phi tiêu đóng đinh hắn, hay là khâu một con búp bê vải, mỗi đêm vừa nguyền rủa vừa lấy kim đâm chết hắn. Là một hữu nữ kiểu mới, lựa chọn của tôi là trong tiểu thuyết Đa Mỹ của mình đặt tên cho tiện thụ trùng tên trùng họ với hắn, sau đó khiến cho người ngược chết hắn. Nhớ lại chuyện hồi đầu trung học, bạn học cùng bàn thở dài nói: không thể đắc tội với tiểu nguyên tử à, nếu không ghi vào tiểu thuyết của cô ấy lúc nào cũng không biết. Sau đó thành tú bà hoặc là kỹ nữ qua tay nhìn người rồi bị vứt bỏ, bi kịch a. Nhiều năm sau, vì nhậm hàng, đồng thời hai tầng áp bức đối với tinh thần và tiền tài của tôi, nghiến răng tôi đem nhậm hàng với sếp Lý Tử Nga viết thành một đôi tình lữ. Dưới ngòi bút của tôi, yêu đến chết đi sống lại, ngược thân ngược tâm. Trong câu chuyện nhậm hàng làm thánh mẫu thụ, mặc dù bị Lý Tử Nha vứt bỏ nhiều lần nhưng vẫn yên lặng ở bên cạnh hắn chờ đợi. Trong công việc, bề ngoài thì hai người đối chọi gay gắt, bên trong nhậm hàng lại thường xuyên âm thầm giúp Lý Tử Nha. Trong cuộc sống, nhậm hàng chăm sóc cho cha mẹ Lý Tử Nha, để ý việc vặt trong nhà, nhưng đáp lại hết lần này đến lần khác bị phản bội, tổn thương. Cho đến một ngày, cuối cùng Lý Tử Nha tuyên bố ở công ty hắn sẽ kết hôn. Chuyện xưa chưa xong, đại nạn của tôi cũng đã đến. Tôi mắt nhìn mũi, lỗ mũi nhìn đất, đứng trước mặt nhậm hàng xin khoan dung. Phó tổng nhậm, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, tôi vô cùng hối hận. Anh không nên tính toán chi li với tôi, không nên chấp nhận với tôi, không nên tự chọc tức mình. Người kia không thèm để ý, cứ yên lặng lướt trang tiểu thuyết như cũ. Tôi rơi lệ. Phó tổng nhậm, xin anh không nên nhìn. Phó tổng nhậm, tôi thề tôi không cố ý, tôi cũng chỉ là viết giải trí. Giải trí? Nhậm hàng ngắt lời tôi, cười đến tăm tối. Bạch Ngân, chữ VIP này là thế nào? Kiếm tiền gì gì đó là giải trí? Tôi câm nín. Nghe thấy giọng nhậm hàng càng lúc càng cao, không nhìn được run lẩy bẩy. Thật ra ngoài đầu viết văn thật sự là để giải trí. Đầu tiên tôi cũng nghĩ lại tiểu loi văn thánh mẫu này không có người thích, như một lần bất ngờ lên bảng xếp hạng tháng. Cứ thế phát huy, không nhiều nhưng cũng có chút ít tiền hoa hồng. Tiện đà thuận ký thành chương chuyển thành tiểu thu phí đưa vào VIP. Tôi tính toán dập lửa, vuốt cầm cười nịnh. Trước vui mình sau vui người. Nhậm hàng cười nhạo, mang tôi viết xếp cô ra vui, vui mình vui người. Hừ, không biết bản thảo hay như thế này Lý Tử Nho mà thấy thì sao nhỉ? Nghe vậy trong lòng tôi nhảy dựng, cứng đờ mất 2 giây, không chút do dự nhào vào lòng nhậm hàng. Phó tổng nhậm, đừng mà. Bên này tôi đau khổ khóc thét, bên kia nhậm hàng vốn đang văn đạm phong kinh, không hiểu sao bỗng nhiên lưng cứng ngắc, gầm gừ: cậu làm cái gì đấy, buông ra ngay. Tôi đoán nhậm hàng quá nữa là sợ tôi lau nước mắt nước mũi trên

không phải lần ở rạp chiếu phim, là bây giờ cơ. Hả? Vì hành vi dũng cảm lúc này của cô, miệng vết thương của tôi lại nứt ra rồi. Tự nhiên tôi mãnh liệt muốn vả hai phát thật đau vào mặt mình. Nợ 10.000, tiền sinh hoạt, điện nước, ga 600. Đi ăn cơm, xem phim, lấy lòng thủ trưởng 200. Tiền taxi đưa thủ trưởng về nhà 200. Tiền thuốc men 600. Đau đớn nhìn danh sách nợ tháng này, tôi cắn răng rơi lệ. Sau sự kiện Nhậm Hàm bị thương 2 ngày, tôi đã phải đi làm trở lại. Bên này Nhậm Hàm vẫn án binh bất động. Sếp hình như cũng chưa biết chuyện tiểu thuyết đa Mỹ, nhưng càng như thế tôi càng bất an. GV, tiểu thuyết đa Mỹ, vụng trộm chiếm đoạt máy ảnh của tài sản, nợ 10.000 đồng. Bây giờ trong tay Nhậm Hàm đã nắm đầy điểm yếu của tôi, hơn nữa chỉ cần một điểm yếu trong số đấy thôi đã có thể khiến cho tôi chết không có chỗ chôn. Cho nên nhìn Nhậm Hàm bình tĩnh im lặng, tôi càng cực kỳ khó chịu, áp lực. Thời gian tổ chức cuộc họp chọn đề tài tháng sau càng ngày càng gần. Tuy rằng ngoài miệng Nhậm Hàm không nói, nhưng tôi hiểu được sẽ chỉ bây giờ hắn giấu xếp với tòa báo nhiều chuyện như vậy, chắc chắn là muốn khống chế tôi. Không nói đâu xa, riêng số nợ nần tôi vinh dự vác trên vai này cũng đã làm cho tôi đau đớn lắm rồi. Trước bàn công tác, tôi ôm đầu vò đầu bứt tai, bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng ho khan. Tôi sáng sáng, Tiểu Duy cùng chị Tiểu Phù, cùng ngẩng đầu lên. Sếp Lý Tử Nho đứng trước cửa văn phòng, kính mắt gọng vàng, áo phục trắng, caravat lam. Hắn mặc trang phục đơn giản nhưng lại mơ hồ lộ ra cảm giác bức bách. Các bạn trẻ còn một tuần để gửi bản thảo xuống sửa in. Mọi người im lặng không nói. Sếp càng cười đến quái dị, dài dòng nói: Cho nên trước 8 giờ sáng ngày mai, tôi muốn nhìn thấy báo cáo của mọi người trên bàn làm việc của tôi. Nói xong sáng sáng phát điên. Đầu tiên: Á, không phải chứ sếp, em còn cái bản thảo 20.000 chữ chưa viết xong. Sếp mím môi, đẩy mắt kính vô tội nói: Không phải tôi đã cho cô thời gian một buổi tối rồi sao? Sáng sáng cứng đơ. Tiểu Di vỗ vỗ vai nàng rơi lại đồng cảm. Tiếu Phù châm điếu thuốc, bác chéo chân đói: Tử Nho, đừng quá đáng như thế, trong tay tôi cũng có 20 trang chưa chỉnh sửa gì, phòng phóng viên cũng chưa đưa bài. Bài về đây. Sếp cười nhẹ: Đó là việc của người bạn biên tập, tôi không can thiệp. Phòng phóng viên kéo dài thời gian giao báo cáo, theo quy định muộn 1 giờ trừ 100 đồng về phần biên tập viên, nộp muộn bản thảo 1 giờ trừ 200. Đã biết làm thế nào chưa hả? Nói xong sếp quay đầu nhìn tôi, tôi cúi đầu: Hiểu rồi. Cũng may kỳ này công việc của tôi không nhiều lắm, làm suốt đêm chắc là không sao. Sếp cười đến dựng tóc gáy: Cô hiểu được cái gì? Bạch Ngân, đến vào phòng tôi. Chân tôi va vào nhau lập cập. Thời gian này mỗi tháng là lúc sếp tàn nhẫn hà khắc nhất, giống chu kỳ sinh lý của phụ nữ. Cho nên xét tình hình chung mà nói, trước khi tạp chí số này xuất xưởng, chúng tôi với sếp tránh được thì tránh, không có nhiệm vụ đừng nên đến văn phòng. Mà giờ này phút này bỗng nhiên sếp lại gọi một mình tôi đến văn phòng hắn. Chẳng lẽ tôi nuốt nước miếng, yên lặng cầu nguyện bước vào văn phòng sếp, ngồi xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên, hỏi nhỏ: Sếp tìm em có việc gì ạ? Không cần lo lắng như thế, chút việc riêng mà thôi. Lý Tử Nho nói như vậy, tôi lại càng bồn chồn, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay. Cái gì việc riêng? Lão thở dài đưa cho tôi một ly nước, ngẫm nghĩ nói. Nghe nói cô với Tiểu Hào chuẩn bị kết hôn. Phục. Nước vừa vào miệng lại phun ra. Em gái tôi còn tặng một chiếc máy ảnh cho các cô các cậu làm quà. Phục. Lần này ngay cả cốc nước tôi cũng không cầm nổi, lau miệng quái dị kêu lên. Em gái. Không phải là cái gì Lý cái gì Sơn kia. Ồ, đợi chút. Lý Tử Sơn, Lý Tử Nho, hai cái tên này. Tôi rụt vai, hận không thể chạy nhanh đi tìm cái lỗ nào mà trốn vào. Sao lại xui xẻo như vậy, vất vả lừa được tiền, lại lừa phải em gái sếp. Từ ngày cái la nhỏ Tiểu Trịnh nói qua, cha mẹ sếp mất sớm. Hắn vừa làm cha vừa làm anh, nuôi em gái lớn lên. Lý do sếp đến bây giờ vẫn chưa kết hôn cũng bởi vì em gái yêu quý quá lứa này. Vì lý do lo lắng cho chung thân đại sự của em gái, Lý Tử Nho tính chờ sau khi em gái lập gia đình mới lo đến chuyện của mình. Từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của vị em gái này đối với sếp, mà hiện tại tôi không ngờ đụng phải mông của hổ. Đây là thói đời gì ạ? Tôi trưng ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cẩn thận nói, Lý Tiểu Tử Sơn kia là em gái của sếp ạ? Sếp liếc mắt. Tiểu thư, tôi lại nghe nói hôm ấy trước mặt Nhậm Hàng cô gọi nó là bác gái. Tôi nghẹn ngào không biết nói gì, đang chuẩn bị ôm đùi sám hối. Sếp sang trá nở nụ cười giả tạo. À, cũng không cần lo lắng quá, với lại tôi còn muốn cảm ơn cô. Hả? Tôi tròn mắt. Tôi lừa tiền em gái ngươi, ngươi còn muốn cảm ơn tôi? Sếp khoan tay. Bạch Ngân, đại khái cô cũng đã nhìn ra, đi em gái ngốc kia của tôi thích Nhậm Hàng. Nhưng cô cũng biết Tiểu Hà sẽ không chọn nó, cho dù cứ cự tuyệt nhiều lần. Con nhỏ kia vẫn chưa từ bỏ ý định. Lần này rốt cuộc tôi liếu lưỡi. Tôi làm tốt như vậy sao? Cô ấy đã lập tức tin tôi là vị hôn thê của Nhậm Hàng. Phó Tổng Nhậm. Sếp cười nhạt lắc đầu. Bạch Ngân, cô có biết phụ nữ ở trong loại tình huống gì thì dễ mất hy vọng nhất không? Tình huống gì cơ? Sếp bĩu môi. Phụ nữ vẫn chỉ có thể cảm, chỉ có thể cầm không thể buông ra, 80% đều bị tâm lý hư vinh làm bại. Cảm thấy không có được thì không cam lòng. Tiểu Hà lần này thật thông minh, tìm lấy một vị hôn thê kém như vậy. Em gái tôi thấy được, lúc này mới phát hiện thì ra chàng trai này không được giỏi lắm, mắt lại kém đến mức ấy. Nếu vợ tương lai của hắn so với chính mình kém hơn cả trăm cả ngàn lần, nháy mắt liền cảm thấy được giá trị của bản thân. Cho nên sếp nhún vai buông tay, làm bộ dáng có chút bất đắc dĩ. Thấy thế tôi ngơ ngẩn cả người ngay tại trận. Nói như vậy tôi lập công lớn, nói như vậy Nhậm Hàng vẫn là lợi dụng tôi thành công, nói như vậy sếp quanh co vòng vo mắng tôi kém hơn bác gái Sương rất rất nhiều. Bà nội con gấu. Sếp ho khan một tiếng, nói tiếp. Cho nên chuyện này tôi sẽ không truy cứu, nhưng mà quà tân hôn em gái tôi đưa cho cô có phải nên trả lại hay không? Lời vừa dứt tôi trợn tròn mắt, thoáng chốc mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Hình như hôm đó tôi đưa Nhậm đại công tử về nhà, máy chụp ảnh vẫn để nhà hắn không cầm đi. Bây giờ muốn tôi lấy cái gì trả đây?